7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115. Phần 115. Chương 115 Thổ Diệu ngày ngày thứ 3. Tú Một cùng Tiểu Trí cả ngày đều không có khóc. Mọi người nhìn này hai cái tiểu tổ tông. Sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, các người chơi ở 3 tầng lâu căn phòng lớn từ trên xuống dưới. Đem phòng lục soát cái thất thất bát bát. Lại không tìm được ảnh chụp chung kia hai cái xuyên quần yếm con rối có bình thường tiểu. Hai tử lớn nhỏ, lý nên thực dễ dàng phát hiện, nhưng bọn hắn chỗ nào cũng chưa tìm thấy, buổi tối. Đang tìm kiếm manh mối trong quá trình, Khâu Tử ngoài ý muốn đá tới rồi phòng bếp tủ âm tường góc một cái chốt mở, màu mận chín gỗ đặt tủ âm. Tường ầm ầm ầm, mà tại chỗ toàn 45 độ. Khoát khai một cái chỗ hổng, vừa thấy, phía sau cư nhiên liên thông một cái đen nhánh ám đạo, mọi người nghe tiếng tìm tới. Tụ ở trong phòng bếp, hướng tới ám đạo nhìn xung quanh, quá hắc, quá mờ, còn phiếm một cổ năm xưa mùi mốc cùng hư thối hương vị. Dự cảm bất tường thập phần mãnh liệt, các người chơi đều ở do dự muốn hay không đi vào nhìn một cái, đang ở mọi người thương thảo khi. Lôi Na trên đầu bao khăn tắm. Phong tình vạn trùng mà xuất hiện ở trong phòng bếp tiểu bảo mẫu từ liệu lý trên đài phương trong. Ngăn tủ lấy ra một lọ sâm panh, không chút để ý mà liếc xéo liếc mắt một cái ám đạo vị trí. Lười biếng mà giải thích nói, Nga, đó là tầng hầm ngầm nhập khẩu, phía dưới chất đống nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân thành niên vật cũ. Mấy trăm năm cũng chưa xử lý qua, nếu không phải các ngươi. Ta đều mau đã quên này chàng phòng ở còn mang thêm tầng hầm ngầm. Nếu là thật tò mò liền đi xuống nhìn xem bái, nghe nàng như vậy vừa nói. Đại gia đi xuống xem xét hứng thú đều biến mất một ít, huống hồ bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn ám. Xuống dưới, cẩn thận một chút người chơi đều biết hiện tại không thích hợp thăm dò không biết nơi. Sớm một chút tẩy tẩy ngủ mới là an toàn nhất, mọi người đều muốn tan khi. Chu Thừa Thạc tựa hồ đối trước mắt ám đạo thượng có chấp niệm mơ siêu hắn do dự. Bỗng nhiên trong mắt vừa truyền, gọi lại Bạc Diệp, nói, ai, soái ca, không hiếu kỳ tầng hầm ngầm có cái gì sao? Không hiếu kỳ, Bạc Diệp nói, Chu Thừa Thạc, ngoặc kép, câu nói kế tiếp không thể không toàn nuốt xuống đi, nhìn theo Bạc Diệp cùng đường chỉ cầm tay rời đi. Chu Thừa Thạc có chút sờ không được đầu óc, hắn tê, một tiếng cảm thấy kỳ quái. Nói, ta như thế nào nhớ rõ? Cái này đẹp trai trước hai ngày tính tích cực rất cao a. Quả thực muốn đem toàn bộ phòng ở phiên cái đế hướng lên trời. Giống như thực vội vã phải rời khỏi nơi này. Hôm nay như thế nào liền? Liền như vậy Phật hệ. Vốn dĩ hắn còn kỳ vọng Bạc Diệp có thể dẫn đầu hạ đến tầng hầm ngầm thăm dò đường. Nhưng đối phương căn bản không tiếp chiêu, Phan Bỉ Đắc đang ở ăn mì trộn tương. Chính mình nấu, không cố manh làm ăn ngon, hiện tại, hắn một ngày muốn ăn 7-8 bữa cơm, mới không đến nỗi dạ dày không đến khó chịu, nghe xong Chu Thừa Thạc lầm bầm lầu bầu. Hắn thiếu chút nữa cười phun ra tới, tiểu thiếu niên mặt lau miệng. Chúng ta Diệp ca vẫn luôn thực Phật, trước hai ngày là bởi vì Cani không ở, hắn sốt ruột ra phó bản, cho nên mới một bộ hận không thể đem nơi này san bằng tư thế. Hiện tại Cani đã trở lại, kia đã có thể không được Chu Thừa Thạc nhìn về phía Phan Bỉ Đắc. Không quá lý giải nói, có ý tứ gì, cố manh thu thập hảo đảo trên đài bàn ăn, bỏ vào tẩy trong ao. Thuận tiện vọt hướng tay, hắn tiếp theo Phan Bỉ Đắc nói. Nhàn nhạt nói, có Candy tại bên người, làm Bạc Diệp lưu nơi này dưỡng lão cũng không có vấn đề gì, Chu Thừa Thạc. Ngoặc kép, như vậy đẹp trai thật đúng là thực Phật hệ, sao cả ngày nhìn như liền như vậy đi qua. Bình tĩnh, không gợn sóng, nhưng sự tình thường thường không mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, ân cần trở. Về phòng khi bước chân kéo thật sự chậm, cố tình chậm lại, vừa thấy liền biết là ở kháng cự cái gì, từ tối hôm qua đến bây giờ. Cố manh cũng chưa lý quá hắn, liền tính là nghe được Angela nói ra nói vậy, cũng là sắc mặt bình tĩnh không hề phản ứng, Cố Minh càng là như vậy. Ân Cần trong lòng càng là bồn chồn, theo cùng phòng khoảng cách dần dần kéo gần. Không sợ trời không sợ đất Ân đại lão phá lệ mà có chút chân mề mơ siêu Ân Cần chính lâm vào chính. Mình suy nghĩ chung, trải qua hành lang dài chỗ ngoặt chỗ khi, đột nhiên từ bồn hoa sau dò ra một bàn tay, túm chặt hắn cổ áo kia một cái chớp mắt, Ân Cần nghe thấy quen thuộc mềm xốp ngọt hương. Dứt khoát liền phản kháng sức lực đều tỉnh, trực tiếp bị túm kéo vào cao lớn bồn hoa cùng cửa sổ sát đất gian góc, bồn hoa sau sột sột soạt soạt. Một trận động tĩnh, to rộng màu xanh lục phiến lá rồn rập mà run rẩy, chờ hết thảy tiếng vang đều trần ai lạc định sau. Ân Cần lưng dựa ở lạnh băng pha lê thượng, rũ xuống tầm mắt nhìn so với hắn lùn một cái đầu nam nhân, nhìn trong chốc lát. Thấp nhu thanh âm nhàn nhạt, hắn nói, rốt cuộc nguyện ý phản ứng ta, Cố Minh đem người tường đông ở cửa sổ sát đất trước. Không đến 1m8 thân cao chính là căng ra 2m8 khí chẳng, hắn ngưỡng mặt nhìn Ân Cần. Lãnh ngọc giống nhau trên mặt giờ phút này có vẻ cũng không ôn nhu. Hỏi, ngươi chuẩn bị trước giải quyết nào sự kiện? Ân Cần ninh hạ mi, kỳ quái nói. Còn không ngừng một sự kiện, xuất quỹ sự cùng tính toán tra chuyện của ta, Cố Minh trả lời nói, nghĩ lại tưởng tượng. Lại nói, hảo đi, kỳ thật là cùng sự kiện cho hắn đội nón xanh liền tương đương với đem hắn cấp tra từ từ. Từng cái tới, Ân Cần có chút đầu đại, hỏi, ta khi nào xuất quỹ, còn dùng ta nhắc nhở. Cố Minh ngắm mắt Ân Cần phía dưới, đầu óc nóng lên. Chưa hết giận mà duỗi tay ở kia chỗ khắp một phen. Nhịn không được trộm tanh đi. Cùng lôi na chơi đến vui vẻ sao? Ân, dựa, Ân Cần đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị véo đến đau cong eo, hắn đôi tay che lại phía dưới. Ngước mắt khi, luôn luôn yên lặng tuyên xa đôi mắt đỏ. Phiếm sương mù, người có thể hay không hỏi rõ ràng lại động thủ. Sống thượng trăm triệu năm đại lão lần đầu cảm thấy ủy khuất. Run giọng nói, ta khi nào cùng lôi na chơi đến vui vẻ. Đêm qua trai đơn gái chiếc ở một phòng làm gì? Cố Minh túm Ân Cần cổ áo lại đem người để trở về cửa sổ sát đất thượng. Ân Cần chớp chớp mắt phiếm. Đi nước mắt, chịu đựng đau đớn, nói, ta tắm rửa, nàng tới thu quần áo đi tẩy tắm rửa không biết về phòng. Càng muốn đi khác phòng, Cố Minh nói, càng nghĩ càng giống như vậy hồi sự, mới vừa nghỉ ngơi đi tính tình lại nổi lên. Hắn giơ tay, bang, một tiếng chụp hạ Ân Cần gương mặt. Nói, quần áo ta không thể giúp ngươi tẩy, càng muốn nữ nhân khác động thủ. Ngoặc kép, Ân Cần trầm mặc, khó lòng giải bày, hắn tổng không thể nói lúc ấy trên người đều là miệng vết thương. Không dám trở về phòng, trên quần áo đều là vết máu. Sợ làm cho hoài nghi, xem đối phương nói không nên lời nói. Cố Minh tự nhận là minh bạch hơn phân nửa, hắn buông ra Ân Cần. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh, cúi đầu lẩm bẩm nói. Ngươi trưởng thành, cánh ngạnh, sẽ tìm nữ, ngoặc kép, ta không có, Ân Cần nói, hảo. Cố Minh gật gật đầu. Nói. Ta biết ngươi có, Ân Cần, ngoặc kép, Cố Minh lưng dựa ở sau người trên tường, bình tĩnh lại sau. Hắn nhìn về phía Ân Cần, thanh âm hàng mấy độ, nói, là bởi vì thật sự thích không nổi sao? Ân Cần mờ mịt, hỏi, cái gì, ở tại ngươi trong thân thể người này? Cố Minh nâng lên một tay, đầu ngón tay chống lại Ân Cần ngạch, bình tĩnh nói, là không có biện pháp thích thượng ta đi. Ân Cần nhìn Cố Minh, lần đầu tiên cảm nhận được đối phương nản lòng thoái chí, Ân Cần trong lòng có chút hoảng loạn. Sợ Cố Minh nói ra càng nhiều làm hắn khó chịu nói. Thanh âm cũng trở nên khô khốc lên, vội vàng nói, chúng ta đã ở bên nhau, vô luận như thế nào? Đều đã ở bên nhau, cho nên, không cần lại truy cứu thích cùng không, cứ như vậy, liền rất hảo, Ân Cần chính mình cũng chưa phát. Hiện, hắn sợ hãi thừa nhận đối với Cố Minh cảm tình, nếu đem cảm tình xem đến quá rõ ràng. Đãi 7 ngày sau khi kết thúc, này hết thảy lại nên như thế nào xong việc vẫn luôn cùng ta ở bên nhau. Là thứ hai đầu ngốc, thứ ba thiên tài, cuối tuần tam tiểu thái dương, cuối tuần bốn rỗi rỗi, thứ sáu nữ vương, chuyện cũ như phim đèn chiếu, từng màn ở trước mắt hiện lên, Cố Manh hoãn hoãn, thở hổn hển khẩu khí nghẹn hạ giọng trong mắt nhiệt khí. Nói, không phải ngươi, không phải như thế ngươi, nói xong, Cố Manh xoay người liền đi, giơ tay lau đem đôi mắt có cái gì khác nhau. Ân cần quýnh lên, Tùng sở hữu khắc chế cùng nhẫn nại, vội vàng giữ chặt Cố Manh tay, từ phía sau ôm chặt hắn, cho tới nay đều là ta. Có cái gì khác nhau? Ân cần gắt gao ôm Cố Manh không buông tay, cằm đè ở hắn trên vai, trong ánh mắt toàn là hoảng loạn như một cái dự cảm đến chính mình sắp bị vứt bỏ đại cầu ta là ân. Cần a, Cố Manh trầm mặc sau một lúc lâu. Không dao động, hắn hoãn mà kiên định mà đem hắn hoàn ở bên hông cánh tay kéo ra. Nói, thực xin lỗi, ta nhìn không thấu ngươi. Ngươi làm ta cảm thấy xa lạ tưởng chia tay cứ việc nói thẳng. Không cần thông qua người khác tới nói cho ta, ân cần trên người áp khí chợt trầm xuống. Hắn không nên nói bậy lời nói. Lại càng không nên làm trò người khác mặt nói bậy lời nói, ở một cổ mạc danh toàn khởi dòng khí chung. Bồn hoa phía dưới trầm trọng bồn sứ tiểu biên độ lại cao tần suất mà tả hữu lay động. Thật lớn phiến lá rào rạt run rẩy, cửa sổ sát đất trước màu trắng mảnh không gió tự động. Ở hai người phía sau cấp tốc tung bay, Cố Manh không chú ý tới phía sau động tĩnh. Buông ra ân cần tay, nói, chia tay đi, dù sao lẫn nhau đều chưa nói tới thích bỗng chốc. Ân cần như máy móc chết giống nhau. Tùng sở hữu lực đạo, phía sau, bồn sứ ổn định, phiến lá lẳng lặng ngầm rũ, màu trắng mảnh như một giấc mộng như vậy an tĩnh mà trụy ở góc tường, Cố Manh đi xa. Ân cần còn đứng tại chỗ, lúc này, tự chỗ ngoặt chỗ dạo bước đi ra một đạo nhỏ xinh thân ảnh, Angela ôm vai hề búp bê vải. Nhìn Cố Manh biến mất ở hành lang cuối, lại nhìn xem ủ rũ cục đuôi huynh trưởng, không đau không ngứa hỏi. Nói phân liền phân, ân cần cúi đầu, đôi tay buông xuống bên cạnh người. Không nói một lời tấm tắc, Angela sát có chuyện lạ mà lắc đầu nói. Cùng cái mẫu thai, cùng loại sâu lâu, huynh trưởng, nhận mệnh đi, chúng ta thật sự không thích hợp cùng nhân loại yêu đương. Ân cần rốt cuộc có điều phản ứng, nhìn về phía nàng, lạnh lùng nói, hiện tại vui vẻ, Angela vốn định gật đầu. Nhưng vừa thấy ân cần bộ dáng, ngạnh sinh sinh nhịn xuống xúc động, nàng dám cam đoan. Một khi gật đầu, nàng đầu liền sẽ bị sống sờ sờ mà ninh xuống dưới, kỳ thật. Ta còn rất thích Cố Manh, nàng ôm khẩn búp bê vải, nói trái lương tâm nói, cùng Phan Bỉ Đắc hỗn lâu rồi. Cái gì cũng chưa học được, gió chiều nào theo chiều ấy năng lực tăng trưởng, ân cần giơ tay, Angela chạy nhanh cổ co rụt lại. Đầu một phiết, cắt gao nhắm mắt lại, nàng có tự mình hiểu lấy. Phá hủy huynh trưởng cùng người yêu cảm tình, một đốn đòn hiểm trốn không thoát nhưng mong muốn đau đớn không có buông xuống. Ngược lại là một con ấm áp tay dừng ở đỉnh đầu, huynh trưởng tay lên đỉnh đầu vỗ vỗ, Angela do dự. Dự mà mở mắt ra, lúc này, nàng nghe nam nhân thấp nhu thanh tuyến nói, nếu ngươi thích. Ta đây lại đem hắn truy trở về đi, Angela, ngoặc kép, ca, đừng xúc động, ta nói bừa, ta không cần, cái kia, Angela liếm liếm môi dưới, khẩn trương mà tìm từ chung, ân cần buông tay, lẩm bẩm, ta đối Lưu Tinh hứa quá nguyện, nguyện ngươi vĩnh viễn không bị thương hại cùng cô phụ, cả đời ấm áp hỉ nhạc thứ bảy ân cần, cũng vẫn như cũ yêu hắn. Tựa như hắn ái từ trước ta giống nhau, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tiểu hoang gà địa lôi tương đương. Hết chương.